Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mặt anh ta không hề thay đổi, không một ai mở miệng, cũng chẳng người nào phản đối. Cả đoàn người không thể ngờ sẽ gặp chuyện như vậy, sẽ rơi vào tình cảnh này. Rắn độc không phải là động vật ghê gớm đối với xã hội hiện đại, nhưng lúc này có thể làm chết người chỉ vì không có thuốc giải độc. Không có cách giải độc, sớm muộn gì người bị rắn cắn cũng sẽ chết. Một phát súng, có lẽ cả giúp anh ta được giải thoát nhanh hơn. Tất cả mọi người đều hiểu hành động vừa rồi là cách làm chuẩn xác nhất vào lúc này. Người nhân viên nghiên cứu thấy Tuấn Kỳ bắt đầu run lẩy bẩy. Họ cảm thấy thần chết có lẽ đang rất gần ở bọn họ. Nghe tiếng súng nổ, toàn thân của Ly Tâm bất giác run nhẹ. Cô không lên tiếng, mà chỉ biết ôm tề mặt chặt hơn. Trong màn đêm yên tĩnh, điên cuồng và đáng sợ, bây giờ chỉ mới bắt đầu. Mưa vẫn nặng hạt, gió vẫn thổi mạnh. Sau khi cháy hết cỏ khô, tiếng ngọn lửa từ từ tắt dần, trả lại bầu không khí u ám. Tất cả mọi người dường như nín thở, không có ánh lửa chiếu sáng, họ cần phải cẩn trọng hơn. Một đêm bình yên trôi qua rất nhanh, nhưng đối với cả đoàn người, đêm nay còn chậm hơn là một năm. Sắc trời dần dần sáng lên, mưa gió chỉ trong một đêm đã hoàn toàn biến mất. Khi bắt đầu nhìn thấy rõ cảnh vật xung quanh, đoàn người cả đêm không chợp mắt, cảm thấy kiệt sức hoàn toàn. Mặt trời chiếu sáng, ánh nắng sớm mai xuống rặng đá, thời tiết nóng bức của mùa hè, xóa sạch vết tích của cơn bão khủng khiếp. Đêm hôm trước, quần áo của bọn họ vẫn còn ướt sũng, đến bây giờ đã khô hẳn, tuy nhiên trên người bọn họ phảng phất mùi tanh tanh của nước biển. Tề Mặng đảo quanh mắt một vòng, qua đoàn người vẫn đang trong trạng thái cảnh giác cao độ, hắn cất giọng trầm trầm. Hoàng Ưng, chú dẫn người khác đi kiểm tra nơi này, xem có gì nguy hiểm hay không. Còn Hồng Ưng, chú dẫn theo người đi về phía nguồn nước. Lập Hộ và những người khác, đi theo tôi. Nói xong, Tề Mặng kéo Ly Tâm quay trở lại lối đi vào. Việc cấp bách bây giờ là cần phải liên lạc với bên ngoài. Còn nữa, việc kiểm tra xem chiếc quân hạm còn ở chỗ cũ có thể tiếp tục lái hay không cũng là vấn đề quan trọng nhất. Đoàn người lại đi xuyên qua khu rừng. Dưới đất bốc mùi hôi thối khiến Tề Mặng hơi cau mày. Nếu hắn không nhầm, thì khu rừng này là nơi sinh sống của bầy rắn. Chỉ là tối ngày hôm qua do mưa bão, nên bầy rắn tụ tập về phía hang đá khô ráo, khiến đoàn người suýt chút nữa thì gặp nguy hiểm. Ly Tâm đi sau lưng của Tề Mặc cũng cảm nhận thấy chủ nhân của khu rừng này là ai. Cô bất giác sau mày, phán đoán và sự nhạy cảm của Tề Mặc không khác loài dã thú. Sau đó phán đoán sắc bén của hắn không hẹn mà trùng khớp với bầy rắn. Sự nhạy cảm nơi này có thể nói là cao hơn người bình thường, rất có ích khi đối mặt với nguy hiểm chết người. Cô cùng với Tề Mặc, đám Lập Hộ chạy về tới bờ biển. Ánh mắt của tất cả mọi người vui mừng khi thấy chiếc quân hạm vẫn còn ở đó. Con tàu tà tơi bị mắc kẹt ở bãi đá ngầm, không bị sóng biển cuốn trôi, bọn họ có thêm hy vọng có thể quay trở về. Lập Hộ không giấu nổi sự phấn chấn, anh ta cùng với một số thuộc hạ bơi về phía chiếc quân hạm. Ly Tâm không biết bơi nên chỉ có thể đứng ở trên bãi cát chờ đợi. Tề Mặc đào mắt một vòng quanh bãi cát đầy tròn đá lầm chầm. Hắn không phát hiện dấu vết của sự nguy hiểm. Tề Mặc bế Ly Tâm đặt lên một tảng đá lớn rồi mở miệng. Ngủ một lát đi. Cả đêm không ngủ, chẳng là gì đối với hắn cả. Nhưng đối với người bị thương như Ly Tâm thì không phải là chuyện tốt lành. Hơn nữa cô còn bị dầm nước mưa cả đêm. Nếu lúc này bị sốt hay có vấn đề gì thì tương đối gây go. Ly Tâm trước đó không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng khi nghe Tề Mặc nói như vậy, cô lập tức cảm thấy toàn thân đau nhức. Ly Tâm nhướng mắt nhìn Tề Mặc rồi gật đầu. Cô vốn là người thích ngủ, bị hồi hộp hoảng sợ mất một ngày, bây giờ cô không còn chút tỉnh táo. Thế là Ly Tâm túm chặt áo của Tề Mặc rồi nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ. Ánh nắng chiếu xuống bãi cát mang không khí ấm áp. Tề Mặc không rời mắt khỏi Ly Tâm. Cô dù đã ngủ say nhưng vẫn nắm áo của hắn. Hắn ngồi xuống bên cạnh Ly Tâm, giơ tay vuốt ve nhẹ tóc cô. Cả đời này hắn chưa từng trải qua tình huống nguy hiểm liên tiếp như ngày hôm qua. Hắn đột nhiên cảm thấy áy náy khi bắt một cô gái nhỏ bé yếu ớt như Ly Tâm phải chịu đựng cùng với hắn. Tia nắng nhàn nhạt chiếu lên mặt của Ly Tâm khiến gương mặt cô lấp lánh ánh vàng. Đáy mắt của Tề Mặc lóe lên ý cười. Đúng, Ly Tâm là người của hắn. Vậy thì dù có thiên đường hay là địa ngục, cô đều phải đi theo hắn. Trong lòng Tề Mặc có thứ gì đó thay đổi. Tuy hắn không thể biết sự thay đổi này xuất phát từ đâu hay là từ chỗ nào, có vấn đề gì, nhưng hắn chỉ có cảm giác vô cùng thích thú. Lão đại! Tề Mặc ngước mắt nhìn Lập Hộ đang đi tới, trong khi tay hắn vẫn đang vuốt ve đầu của Ly Tâm. Sắc mặt của Lập Hộ không tốt lắm, Tề Mặc lập tức hiểu ra vấn đề, nên ánh mắt của hắn hơi trầm xuống. Lập Hộ tiến lại gần, rồi lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net